Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, Kuroko ra tay. Gia tốc chuyển bóng, ung dung, đúng là quá mức ung dung. Hayashi Amasu hắn chỉ có điều là chỉ cần hướng về đối phương nửa sân chạy đi là có thể. Cái khác không cần tự mình ra tay làm mà Hayashi Amasu tại sao muốn làm như thế? Bởi vì có một bóng người mờ ảo, chính hướng về người da đen vị trí không hoãn không chậm di động qua bóng người mơ hồ kia. Chính là Kuroko lên sân một quãng thời gian. Kuroko hắn còn không có bất kỳ động tác gì. Đây nhất định là không cam lòng. Hắn muốn thể hiện ra năng lực của chính mình. Hắn muốn hiệp trợ chính mình đội bóng đạt được thắng lợi đồng thời. Hắn cũng muốn sử dụng cái kia một cái ở này 3 tuần bên trong điên cuồng luyện tập một chiêu thức. Một cái Hayashi Amasu sao Kun dạy cho hắn mà phi thường thích hợp hắn mà phi thường lợi hại chiêu. Thức cái kia chiêu thức. Tên của nó gọi là gia tốc chuyển bóng Kise sao Kun. Midorima Shintaro sao Kun. Còn có Ayamai sao Kun Takuroko. Sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Bóng rổ cái này vận động nó không đơn thuần chỉ là dựa vào một người. Liền có thể đạt được thắng lợi. Bóng rổ cái này vận động. Nếu như chỉ cần dựa vào một người nỗ lực. Vậy tuyệt đối là sai lầm. Dựa vào thấp đến cực điểm cảm giác tồn tại. Kuroko hắn từ từ đi tới người da đen kia bên cạnh. Hắn muốn y dựa vào chính mình địa cảm giác tồn tại. Đem người da đen trong tay bóng rổ tiệt dưới. Trợ giúp đội hữu đoạt được một cầu lặng lẽ. Kuroko chính mình một người yên lặng đi tới người da đen kia bên cạnh. Lúc này người da đen kia vẫn đầu sung huyết. Hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước Taiga Kagami. Sử dụng cả người kính muốn đột phá. Muốn tiến vào cầu. Muốn đăng đáng tiếc. Hắn lần này đột phá cuối cùng vẫn sẽ cuối cùng đều là thất bại. Liền ngay cả trong tay bóng rổ cũng tuyệt đối là không gánh nổi lúc này. Kuroko hắn cùng người da đen kia khoảng cách đã phi thường tiếp cận. Cách hắn khoảng cách phòng chừng chỉ có khoảng 1 mét. Vào lúc này người da đen kia vẫn không có phát hiện. Bên cạnh mình thêm ra một người. Thêm ra một bóng người mờ ảo, cơ hội rất tốt. Này một cầu, là chúc cho chúng ta Seiren. Kuroko hắn xong trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lộng lẫy. Không chút do dự duỗi ra tay phải của chính mình. Bấm chuẩn một người da đen cầm trong tay bóng rổ vỗ xuống thời cơ. Kuroko hắn trực tiếp ra tay rồi tự nhiên. Ở thời điểm xuất thủ, Kuroko hắn cũng đã nghĩ kỹ chính mình chờ một chút bóng rổ đến cùng nên hướng về nơi nào chuyện. Kuroko hắn đem thân thể của chính mình đè thấp. Đem ngón tay của chính mình tiến hành uốn lượn. Cánh tay phải bắt đầu xúc lực. Hơn nữa hắn nguyên bản liền không cao thân cao. Cùng với đối phương người da đen khoảng 2 mét thân cao. Kuroko phi thường dễ dàng liền sử dụng này 3 tuần bên trong học được cầu kỹ. Gia tốc chuyển bóng đùng. Cực kỳ tinh chuẩn. Kuroko hữu trưởng của hắn mạnh mẽ đánh tới phía trước không trung cái kia viên bóng rổ lên tự. Nhiên, theo Kuroko những động tác này. Bóng rổ nắm quyền trong tay cũng đã biến thành Seiren một phương hành động như vậy. Rất nhanh sẽ gây nên người da đen sự chú ý. Hắn đột nhiên phát hiện mình trong tay cái kia viên bóng rổ. Dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi quay đầu. Hắn phát hiện bên cạnh chính mình. Không biết vào lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ mơ hồ mà nhỏ gầy bóng người dần dần. Này bóng người cũng từ từ bắt đầu trở nên rõ ràng. Thời khắc này người da đen rốt cục thấy rõ đạo kia thân ảnh mơ hồ chủ nhân, làm sao có khả năng. Dĩ nhiên sẽ là hắn. Bóng người kia chủ nhân. Chính là nguyên bản bị hắn cười nhạo là tiểu hài tử Kuroko Tetsuya, tại sao? Hắn đi tới bên cạnh ta. Ta dĩ nhiên không có phát hiện, khiếp sợ không gì sánh nổi. Dẫn đến người da đen chỉ có thể đứng tại chỗ. Ngơ ngác nhìn mình bên cạnh Kuroko. Cùng với không ngừng xa cách mình bóng rổ trong nháy mắt. Áp lực hướng về người da đen trên người đè ép lại đây. Đối với hắn mà nói bầu không khí cũng từ từ trở nên hơi khủng bố lên người da đen hắn chưa từng có. Nghĩ tới, Seiren bên kia Kuroko dĩ nhiên có thể ở người da đen không có chú ý tới thời điểm. trực tiếp tới lặng lẽ đến bên cạnh hắn, thậm chí còn đem trong tay hắn còn ở vận bóng rổ cho tiệt rớt. Cực kỳ ung dung mà tinh chuẩn tiệt rớt mà chuyện này phát sinh. Để người da đen phát hiện một cái làm hắn cực kỳ sợ hãi sự thực. Saren cao trung thực lực. Thật giống xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Saren cao trung bóng. Rổ phương diện thực lực. Rất mạnh mẽ. Rất khủng bố. Không trung. Cái kia viên bóng rổ chịu đến ngoại giới một nguồn sức mạnh không yếu ảnh hưởng sau. Cấp tốc hướng về một chỗ bay qua. Tốc độ cực nhanh. Sức mạnh cũng không thể coi là rất yếu đối phương nửa sân bên trong. Lúc này Hayashi Amasu hắn đã vừa vặn chạy đến vạch 3 điểm ở ngoài. Duỗi ra hai tay của chính mình. Chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến bóng rổ nói thật. Nếu như là 3 tuần trước vào lúc ấy. Hayashi Amasu hắn hay là còn không cách nào đem cái này bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc chuyền bóng. Đỡ lấy. Thế nhưng hiện đi ngang qua này 3 tuần huấn luyện sau. Xem là khá đem gia tốc chuyền bóng cho đón lấy này 3 tuần bên trong. Ngoại trừ có thể đỡ lấy gia tốc chuyền bóng. Hayashi Amasu thể lực vẫn có một ít tăng trưởng. Nguyên bản 3 tuần trước Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu. Hayashi Amasu ở mãn trạng thái thời điểm chỉ có thể sử dụng 10 lần. Thế nhưng hiện đi ngang qua 3 tuần sau khi rèn luyện. Ở mãn trạng thái tình huống tổng cộng có thể sử dụng 11 lần. So với 3 tuần trước có thêm 1 lần, oanh. Đối phương nửa sân vạch 3 điểm ở ngoài. Hayashi Amasu đỡ lấy Kuroko lợi dụng bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc chuyền bóng, chuyển đến bóng rổ. Mặc dù là lợi dụng hai tay đi đón. Đồng thời cũng sử dụng siêu vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, bên trong suy yếu bóng rổ lên. Sức mạnh kỹ xảo. Nhưng vẫn có một nguồn sức mạnh không yếu điên cuồng tập như Hayashi Amasu hai tay có chút đau. Đau, cũng có chút tê tê dại dại. Ngược lại chính là cảm giác không thoải mái lắm thật sự. Này gia tốc chuyền bóng đỡ lấy sau vẫn đúng là không quá thoải mái. Nếu như có thể Hayashi Amasu không quá muốn đỡ lấy loại này cầu nhưng là hiện ở tình huống như vậy. Phe mình sân bóng rổ lên những người khác chưa hề đem ta ở cái cơ hội tốt này. Chỉ có chính mình hướng về đối phương sân bóng rổ chạy tới. Vì lẽ đó cái này gia tốc chuyền bóng cũng chỉ có mình có thể đỡ lấy nhận được bóng rổ. Hayashi Amasu trong nháy mắt xoay người. Hai chân uốn lượn bắt đầu xúc lực. Hai tay cầm lấy bóng rổ liếc mắt nhìn đối phương giỏ bóng rổ. Liền dựa theo cảm giác của chính mình. Bay thẳng đến không trung nhảy lên. Đem bóng rổ nhẹ nhàng hướng về đối phương giỏ bóng rổ vị trí ném tới bởi Hayashi Amasu vị trí là vạch 3 điểm ở ngoài. Bởi vậy này một cầu cũng thì tương đương với 3 điểm cầu bóng rổ bay đến không trung. Xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Vững vàng hướng về đối phương giỏ bóng rổ chậm rãi tăm tích hoàn mỹ. Cực kỳ hoàn mỹ 3 điểm cầu, nhìn bị chính mình ném tới không trung bóng rổ. Hayashi Amasu trên mặt lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười tự tin. Trực tiếp liền xoay người lại hướng về chính mình nửa sân chậm chạy về đi tới không quay đầu lại. Hayashi Amasu hắn liền ngay cả đầu cũng không có về liền trực tiếp hướng về chính mình nửa sân. Chậm chạy về. Cái này cũng là hắn đối với mình tự tin thể hiện tất càng trên người chính mình là gánh vác này. Một cái siêu vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở tồn tại. Vì vậy đối với cảm giác của chính mình là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phán đoán sai lầm chỉ cần Hayashi Amasu chính mình cảm thấy có thể. Bên trong, như vậy liền tuyệt đối sẽ không trúng mà vừa chính mình ném cái kia 3 điểm cầu. Tất bên trong không có lý do gì. Chính là như thế tự tin. Bằng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.